đi. Nhưng vì sao cảm giác yêu một ai đã mất? Cố gắng nhưng con tim chẳng cần, chẳng lòng không còn tin vào những giấc mơ tình yêu hạnh phúc. Do những hoài niệm đáng cay ngày nào khiến cho con tim nặng mang. Ngày đêm tôi luôn chờ mong chờ ai mang theo tình yêu đến bên trái tim đang chưa đầy đôi đầu. Mà sao qua bao tình yêu chỉ mang thêm bao quạnh hiu. Ta thật như xót xa cho người đến yêu tôi. Thời gian trôi qua thật mau sẽ mang bao nhiêu niềm đau. Giờ chỉ còn mong tình yêu đến với tôi. Ta thôi quên đi tình yêu vì con tim chưa thể yêu. Để bao nhiêu tháng năm từ quá khứ trôi xa. Sao cảm giác yêu một ai đã mất? Cố gắng nhưng con tim chẳng cần. Phải chăng lòng không còn tin vào những giấc mơ tình yêu hạnh phúc? Do những hoài niệm đáng cay ngọt ngào khiến cho con tim này mộng màng. Ngày đêm tôi luôn chờ mong chờ ai mang theo tình yêu đến bên trái tim đang chưa đầy đôi đầu. Mà sao qua bao tình yêu chỉ mang thêm bao quạnh hiu. Ta thật như xót xa cho người đến yêu tôi. Thời gian trôi qua thật mau sẽ mang bao nhiêu niềm đau. Giờ chỉ còn mong tình yêu đến với tôi. Ta thôi quên đi tình yêu vì con tim chưa thể yêu. Để bao nhiêu tháng năm từ quá khứ trôi xa. Đêm tôi luôn chờ mong chờ ai mang theo tình yêu đến bên trái tim đang chưa đầy đôi đầu. Mà sao qua bao tình yêu chỉ mang theo bao quạnh hiu. Và thật như xót xa cho người đến yêu tôi. Thời gian trôi qua thật mau sẽ mang đi bao niềm đau. Giờ chỉ còn mong bình yên đến với tôi. Thôi quên đi tình yêu con tim chưa thể yêu. Để bao nhiêu tháng năm quá khứ trôi xa.